Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 557, bức họa đổi Phật tượng. Ồ, Bạch Thuấn ở thả xuống ngà voi thời điểm, mới phát hiện phía dưới đồ vật cũng không tầm thường. Dĩ nhiên là, một tôn Phật tượng, ngà voi trả về, đem kim Phật xem lấy ra. Bạch Thuấn để ở một bên trên bàn, tỉ mỉ một lúc, cũng không phải Bạch Thuấn tin Phật cái gì, mà là Bạch Thuấn nghĩ đến cổ Ấn Độ Phật giáo ảnh hưởng phạm vi. Ngày sau Thổ Phiên, Đại Lý, đều là Phật giáo tín ngưỡng nước, này cùng hai địa phương này cùng Khổng Tước Vương Triều tới gần có trực tiếp quan hệ. Mà ngày sau nếu Phật giáo có thể truyền tới Thổ Phiên, nói rõ Khổng Tước Vương Triều người cũng không thật bị thế giới nóc nhà ngăn tại Hoa Hạ ngoài. Vì, cũng sẽ leo lên chỗ này cao điểm. Bạch Thuấn nhìn cái kia khảm nạm lên các loại bảo thạch kim Phật xem. Trong đầu muốn lại là đem Trung Nguyên giáo phái truyền đi Khổng Tước Vương Triều. 24 bất quá Trung Nguyên có cái gì giáo phái? Đạo giáo, hiện tại đạo giáo còn không có hình thành. Hay là chư tử bách ra nửa đường nhà, huống chi đạo gia vô vi, không tranh vạn vật, nhưng trừ đạo giáo, Trung Nguyên còn có cái gì, tựa hồ cũng không thể, huống chi Trung Nguyên ở Bạch Thuấn dưới ảnh hưởng không tin quỷ thần, càng sẽ không đản sinh ra tân giáo phái, chỉ là không cho cái này cổ Ấn Độ tới một lần, Đông Du Ký. Bạch Thuấn trung quy cảm giác tâm lý có chút khó chịu. Hì hì, tiên sinh đoán xem, vị thần này như là lấy cái gì đổi lấy. Cầm Thanh thấy Bạch Thuấn nhìn chằm chằm Phật tượng cau mày. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Che miệng cười hỏi, cái gì đổi lấy? Từ suy nghĩ, Đông Du Ký, suy nghĩ bên trong tránh thoát. Bạch Thuấn sững sờ một hồi. Thời đại này Hoa Hạ chi địa đặc sản cùng bảo vật chủ yếu cũng đến từ chính Bạch Thuấn trầm ngư các. Ngoài ra, ngày sau nghe tên hải ngoại, đồ sứ, còn không có phát triển trở thành hình. Duy nhất có thể cầm ra, trừ đặc thù thanh đồng chế vật, kim ngân ngọc thạch, cũng chỉ có tơ lụa cái này một vật phẩm. Đây cũng là không thể cách nào sự tình. Xuân thu chiến quốc chinh chiến trăm năm, nơi nào sẽ có bao nhiêu nhàn hạ thoải mái đi cân nhắc còn lại những cái xa hoa lãng phí đồ vật. Hãy cùng Bạch Thuấn đã từng cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp nói như vậy. Chỉ có ta nghiên cứu chiến tranh cùng chính trị, ta đời sau mới có thời cơ nghiên cứu nghệ thuật và văn học. Không biết, đang suy nghĩ một lúc về sau, Bạch Thuấn hay là lắc đầu một cái, bởi vì phía trên những cái này đồ vật cũng bị Bạch Thuấn nhất nhất bài trừ. Thanh đồng chế khí vận chuyển quá mức nặng nề. Bà thuộc đội buôn tải không rõ ràng lui tới lộ trình hành trình tình huống. Là sẽ không mang theo loại vật này. Mà kim ngân ngọc thạch. Cái này trước Cầm Thanh đã nói qua. Ngà voi là lấy ngọc thạch pho tượng đổi. Mà kim ngân trong thương đội mang theo lại không nhiều. Cầm Thanh nếu dò hỏi. Nhất định là một dạng đặc thù đồ vật. Cho tới tơ lụa. Nói thật, tơ lụa ở Tần Quốc. Tuy nhiên không phải người nào ăn mặc lên, nhưng là chẳng qua là một loại vải vóc mà thôi. Tại không rõ ràng có thể hay không thu được lợi nhuận, có hay không hy hữu thời điểm, là sẽ không mang theo loại này tại Trung Nguyên, tầm thường, vật phẩm. Cho tới tơ lụa, nói thật, tơ lụa ở Tần Quốc, tuy nhiên không phải người nào ăn mặc lên, nhưng là chẳng qua là một loại vải vóc mà thôi. Tại không rõ ràng có thể hay không thu được lợi nhuận, có hay không hy hữu thời điểm, là sẽ không mang theo loại này tại Trung Nguyên, tầm thường, vật phẩm. Ồ, đế sư đại nhân cũng có không biết rõ đồ vật sao? Cầm Thanh mang theo ý cười ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thuấn. Đây cũng không phải phản phúng cùng trào phúng, mà là thật sự rõ ràng kinh ngạc, mà biết vì là mà biết. Không biết thì là không biết, coi như ta là thám tử, cũng ít nhất phải có manh mối có thể suy luận đi. Bạch Thuấn buồn cười nói một câu, sau đó hỏi, vì lẽ đó rốt cuộc là nắm vật gì đổi, cái này nên so với ngà voi càng quý trọng, có giá trị không nhỏ chứ, chỉ quét một cái vải trắng nha. Cầm Thanh cười thần bí, nói, vải trắng, chẳng lẽ thật sự là tơ lụa, thế nhưng là tơ lụa như không có hoa văn trang sức, chỉ là đan sắc màu trắng, coi như hy hữu, cũng sẽ không có giá bao nhiêu giá trị chứ. Vẫn như cũ không có đoán được. Bạch Thuấn lắc đầu một cái. Đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là cái gì? Là ngươi bức họa nha. Cầm Thanh cũng không tiếp tục giả vờ thần bí, trong ánh mắt mang theo ý cười, trả lời, bức họa, Bạch Thuấn lúc nào từng có loại đồ vật này. Hơn nữa coi như là Bạch Thuấn bức họa, cũng không có giá trị gì chứ. Khổng Tước Vương triều cổ Ấn Độ người lại không quen biết hắn. Hồng Liên cho ngươi, nghĩ một hồi, Bạch Thuấn nhớ tới hiện tại cũng chỉ có Hồng Liên tiểu công chúa vẽ qua hắn bức họa. Hồng Liên, người nào nhỉ? Cầm Thanh nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Hiển nhiên, một mực ở ba thục chi địa, bỏ qua tầng diệt hàn chi 827 chiến nàng cũng không quen biết Hồng Liên. Không phải là Hồng Liên, đó là từ đâu tới? Chẳng lẽ là một cái nào đó gặp qua Bạch Thuấn người lén lút vẽ ra đến? Bạch Thuấn đem hoài nghi ánh mắt tìm đến phía Cầm Thanh. Cầm Thanh thấy thế vội vàng xua tay, có thể không nên hiểu lầm, ta cũng sẽ không, đây là ta đội buôn ở Ngụy Quốc mua lại. Cũng không nghĩ tới sẽ bị cái kia Khổng Tước Vương triều người coi là bảo vật. Ngụy Quốc, không phải là bộ kia vẽ chứ? Cùng Ngụy hai địa phương giáp giới, ban đầu ở Tề Quốc, cái kia Châu Kỵ đã từng huyền diệu chính mình cất kỹ năm đó Sở Trang Vương con gái cho Bạch Thuấn. Vẽ bức họa, bất quá thời kỳ đó thánh nhân chi sư, Bạch Thuấn, vẫn bị cho rằng là hiện tại Bạch Thuấn tổ tiên. Cầm Thanh mới vừa nói là, ngươi bức họa, nếu như không phải là đoán sai, vậy đã nói rõ nàng đã đoán được Bạch Thuấn có thể đủ trường sinh sự tình. Chú ý, chỉ là, sự tình, mà không phải, bí mật. Kỳ thực liên quan với điểm ấy ở thiên hạ ngày nay đã có rất nhiều người có này suy đoán. Chỉ là mặc kệ đoán đúng đoán sai cũng không có chút ý nghĩa nào. Cũng chỉ có đạo ra những cái nhàn không chuyện làm người mới sẽ ngẫm lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.